Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1108, Yến không tốt Yến. Ha ha ha, khô khốc làm, trước ăn mừng một bên dưới. Triệu Tinh Thần cười nâng chén. Bịch, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Giải quyết định, hội trưởng, Dược Người Điên nói là chúng ta Thiên Tôn đại trận cũng không thể bỏ vở nửa chừng. Thúc giục ngươi nắm chắc ăn xong, nhanh lên luyện trận. Lúc này, Thủy Soái vào nói, Thiên Tôn đại trận, chấm ngoặc kép, Thiện Hồng ba cái vừa nghe, nhìn nhau một hồi, có chút khiếp sợ, Đinh Thái không khỏi mở miệng hỏi, ha ha, cũng không tính là gì, chính là do mấy cái Thiên Tôn tạo thành pháp trận, huấn luyện tốt sau dùng để đối phó những cái kia thực lực cường hãn siêu cấp Thiên Tôn dùng. Các ngươi cũng là biết, ta Dược Sư Công hội nhân mã sức chiến đấu đều hơi yếu. Triệu Tinh Thần một sờ cằm, cười nói, hội trưởng, bọn hắn đã bắt đầu thao luyện, chờ ngươi đi qua chủ trì pháp trận diễn luyện. Thủy Soái lại thúc giục nói, thúc giục, ngươi liền biết làm già đi tử, không thấy được lão tử đang theo mấy vị huynh đệ uống rượu không? Triệu Tinh Thần tức giận giáo huấn nói, ha ha, hội trưởng có việc chúng ta liền không nên uống. Đinh Thái nói, uống, làm sao không uống, hôm nay nhưng là nói được rồi muốn không say không về. Triệu Tinh Thần nói, cái này không tốt lắm, sẽ trễ ngươi đại sự. Thôi Tinh Vũ nói, cũng không cần uống, thao luyện pháp trận quan trọng hơn. Huống chi, đây là Thiên Tôn đại trận, không thể lơ là. Thiện Hồng lắc đầu nói, hôm nay lão tử uống định rồi. Mặc kệ, Triệu Tinh Thần đem chiếc đũa ném lên bàn. Đùa giỡn lên tính khí tới. Nếu không dạng này, hội trưởng, đem bàn này tiệc rượu rời đến phía sau thao luyện trang. Đến lúc đó, hội trưởng liền có thể một bên uống rượu một bên chỉ huy bọn hắn thao luyện. Ngược lại hội trưởng ngươi cũng chỉ là ngẫu nhiên ra một hạ miệng mong mà thôi. Cũng không lên giá bao nhiêu khí lực. Kể từ đó, ăn uống thao luyện hai không lầm. Vậy thật là tốt. Thủy Soái cái kia con ngươi đảo một vòng. Nói, cái này sợ rằng không được tốt a. Thao luyện pháp trận có thể là bí mật của các ngươi. Chúng ta đều là người ngoài, không tiện xem. Thiện Hồng nói, đúng đúng, trận này tương lai phỏng chừng còn muốn có tác dụng lớn, không thể tiết ra ngoài. Đinh Thái cũng gật đầu nói. Vậy chúng ta liền cáo từ đi. Thôi Tình Vũ đứng lên. Kỳ thực, ba người trong lòng miêu bắt giống như, dĩ nhiên muốn nhìn, không cần nói, cứ quyết định như vậy. Ba vị cũng là ta Dược Sư Công hội thủ hộ Dược Điện đường chủ. Người một nhà, nhìn một chút cũng không sao. Đến lúc đó, thật đánh tới cũng cho phép còn dùng phối hợp một bên dưới. Triệu Tinh Thần cường ngạnh nói, vậy được rồi, hội trưởng nói như thế, chúng ta liền đi qua uống rượu. Thiện Hồng ngắm hai vị khác liếc mắt, yên tâm hội trưởng, chúng ta tuyệt sẽ không loạn tước thiệt đầu căn tử. Thôi Tình Vũ nói, thế là, một bàn tiệc rượu liền rời đến phía sau thao luyện trang. Ba người hướng chàng bên trên liếc một cái, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Là sao? Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy, thao luyện giữa sân đứng bảy người, mỗi cái đầu đỉnh đều mạo đằng lấy một đỉnh quan mạo. Đây chính là Thiên Tôn đại biểu. Bảy cái Thiên Tôn, tăng thêm Triệu Tinh Thần há không tám cái Thiên Tôn rồi. Dược Sư Công hội khi nào như vậy cường đại rồi. Về phần phía sau thao luyện, ba vị căn bản cũng xem không hiểu. Suýt chút nữa cho lắc bất tỉnh. Đương nhiên, căn bản cũng không phải xem. Chỉ là tám vị Thiên Tôn đã kinh hãi ở ba người. Ha ha ha. Hội trưởng ngươi diễn cái này một ra có thể hay không đem ba người hù dọa vãi xít ra. Ba vị đi rồi. Thủy Soái cười to lên. Cái này gọi là ân uy đều phát triển. Chỉ là thần văn đan cùng thần khí vẫn không thể để bọn hắn triệt để hết hy vọng. Cái này gọi là ân. Mà mới vừa thao luyện chính là uy. Uy hiếp bọn hắn. Như nếu bọn họ dám để lộ bí mật hoặc xuất công không xuất lực. Hậu quả. Chính bọn hắn ngẫm lại chính là, Triệu Tinh Thần nói, Bọn hắn hiện tại tâm khẳng định rất loạn. Mộc Soái cười nói, loạn tốt, tốt nhất là giao trái tim ném dựa đi tới. Thủy Soái vui nói, không nghĩ tới dược sư công hội như vậy cường đại. Thiện Hồng vừa đi vừa lắc đầu không thôi. Đó là một cái bí mật động trời. Đinh Thái nói, cái kia là tuyệt đối. Nghe nói lão lấy mạng cũng đang thao luyện cái gì thiên tôn đại trận. Đây đều là các nhà lớn nhất cơ mật. Tuyệt đối không có khả năng để cho ngoại nhân biết. Nhưng là, Triệu Tinh Thần thế mà lộ ra để cho chúng ta biết. Cái này cái có ý gì? Thôi Tinh Vũ nói, có ý gì? Đinh Thái phản ứng chậm đần độn một chút, có chút không hiểu nhìn hai vị khác. Xong, Thiện Hồng thở dài, Kiểm Nhi có chút tái nhợt. Đây là Triệu Tinh Thần đang uy hiếp chúng ta. Nếu như chúng ta dám sằng bậy, hoặc là đánh âm ra không xuất lực, hoặc là đem dược sư công hội chuyện tiết lộ ra ngoài, hậu quả nghiêm trọng. Thôi Tinh Vũ nói, yến không tốt yến, rượu không hảo tửu a. Chúng ta ăn nhìn cũng bắt, lên chiếc thuyền này liền xuống không nổi. Các người muốn, nếu như chúng ta làm thật xin lỗi hắn chuyện, kết quả sẽ như thế nào? Đinh Thái chợt tỉnh ngộ, sợ đến khuôn mặt cũng trắng. Đó còn cần phải nói, khẳng định chết. Đến lúc đó, chính là tông môn cũng cứu không được chúng ta. Thiện Hồng đạp mất mặt, tám cái thiên tôn đối phó ba người chúng ta. Chúng ta căn bản cũng không cần suy nghĩ. Thôi Tinh Vũ mặt âm trầm, ta xem cái này Triệu Tinh Thần dã tâm không nhỏ. Không riêng gì muốn đẩy Lâm Tuyết Trần thượng vị trường sinh thiên giới chủ vị a. Thiện Hồng nói, đây chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai phỏng chừng liền đến phiên ba đại tiên tông. Về sau, là thiên ngoại thiên, sách mệnh thiên, khảo công thiên chờ, từng cái thu thập. Thiện Hồng nói, nhất thống thiên giới, hắn muốn làm cái thứ hai Triệu Cát. Đinh Thái thốt ra, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này tặc thuyền một bên trên liền xuống không nổi. Mật báo khẳng định cũng là một con đường chết. Thôi Tinh Vũ đầu óc hỗn loạn, không bằng thẳng thắn trực tiếp liền lên. Triệu Tinh Thần có phách lực này, chúng ta sớm một chút đầu nhập vào, sau này chỗ tốt e rằng còn có thể phân cho chúng ta một ít. Nếu như chúng ta một mực giả ngu, một khi hắn thành sự, đến lúc đó, chúng ta xui xẻo. Thiện Hồng cắn răng một cái, nói, đối với, chúng ta chỉ ít cũng là khai quốc công thần các loại. Đinh Thái nói, vậy sẽ phải đang tấn công âm ra một chuyện bên trên biểu hiện tốt một chút. Thôi Tinh Vũ nói, Triệu Tinh Thần phỏng chừng cũng là khảo nghiệm chúng ta. Chúng ta hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể đi phía trước. Ta liền không với các ngươi hàn huyên nữa. Ta phải chạy trở về hướng tông môn cần người. Thiện Hồng liền ôm quyền, rời đi. 7 ngày sau, Kim Lũ Y mặt đỏ lừ lừ từ động thiên đi ra. Chủ tử, ta đã triệt để dung hợp Thanh Liên. Không nghĩ tới hiệu quả kỳ tốt. Thanh Liên hấp thu hỗn độn chi khí lập tức lớn mạnh hơn không ít. Mà Thanh Liên chính là ta. Ta chính là Thanh Liên. Kể từ đó, ta cùng khai thiên kiếm người kiếm nhất thể lúc, hoàn toàn có thể cùng thiên tôn cảnh chống đỡ. Người chính là ta dược sư công hội thứ 9 đại thiên tôn. Đồng thời, tốt hơn theo thân thiên tôn. Triệu Tinh Thần ngắm nàng vài lần, gật đầu nói, chủ tử, nô lệ tỳ buổi tối muốn hầu hạ ngươi. Kim Lũ Y đột nhiên vẻ mặt thông hồng. Cái này, Tuyết Trần các nàng đều ở đây. Chấm ngoặc kép, chúa công, ta cũng không phải là đang suy nghĩ gì chuyện hư hỏng. Chủ yếu là, Thanh Liên theo ta dung hợp sau đó ta phát hiện, hấp thu hỗn độn chi khí tốc độ nhanh gấp 10 lần. Chúng ta hiện tại vừa lúc có hỗn độn thạch, chớ lãng phí, nếu như ta hầu hạ ngươi, đem phương pháp này môn chuyển thừa cho ngươi, ngươi cũng nắm giữ năng lực này. Thậm chí, ta đang suy nghĩ, muốn gặp phải cực kỳ nguy hiểm lúc, ta với ngươi, còn có khai thiên kiếm có thể tam giả hợp nhất, không phân khác biệt, đến lúc đó, hai cái thiên tôn chi lực tuyệt đối có thể triển áp siêu cấp thiên tôn. Chính là Cửu Long Thiên Đế bọn hắn nắm giữ giới vực chi lực. Chúng ta cũng không biết chỗ thua kém bao nhiêu. Bởi vì, gốc cây kia Thanh Liên lại là một gốc cây loài lưỡng tính ngoại tộc thần vật. Mà dung hợp khai thiên kiếm sau đó, chúng ta cũng có thể loài lưỡng tính. Đến lúc đó, uy lực cường đại, Kim Lũ Y nói, có nhiều chỗ tốt như vậy. Hắc hắc, liệu tất phu nhân của ta nhóm cũng không biết phản đối. Chúng ta hồi động thiên đi, để cho chủ tử ta yên lành với người ôn tập một bên dưới bài học. Miễn cho sau này lạnh nhạt, Triệu Tinh Thần nở nụ cười, ôm lấy Kim Lũ Y lách vào động thiên bên trong. Điên Loan đảo phượng, Thanh Liên đang lớn lên, đang hấp thu hỗn độn, mà hỗn độn thạch thế mà cho Triệu Tinh Thần đánh xây thành một cửa hàng giường đá lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.